Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1923, bản nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1923, bản nhựa kỳ uyển chuyển nữ tử di chuyển bước liên tục, hướng về tế đàn đi đến một đầu minh hà, tại hắn dưới chân hiển hiện mà ra, từ từ chảy xuôi, không biết thủy chung, tựa hồ sỏ xuyên qua cả phiến thiên địa. Minh hà trong thần quang rạng rỡ, vô số quy tắc lưu động, uyển chuyển nữ tử coi như một vô thượng thần linh, đem thiên địa quy tắc tất cả đều dẫm nát dưới chân. Chứng kiến như thế dị tượng, ba vị áo bào trắng tế tự tâm thần rung mạnh, suýt nữa nhịn không được muốn đối với uyển chuyển nữ tử quỳ xuống, quỳ bái. Trong nháy mắt, uyển chuyển nữ tử đã leo lên tế đàn, từng đạo mệnh vận quy tắc hiển hiện, ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp xiềng xích, giống như có thể bắt hết thảy sinh linh vận mệnh. Những xiềng xích này kéo dài hướng tử thần chi ảnh, lại là có thể hấp thu tử vong niệm lực và bắc vực sống lại chi lực. Vận mệnh chi đạo tựu là thần kỳ như thế, thế gian bất luận cái gì lực lượng, tựa hồ cũng có thể bị hấp thu. Ông, không gian rất nhỏ chấn động, vô số mệnh vận quy tắc đan vào, hình thành một tòa kỳ dị quang môn, sừng sững tại uyển chuyển nữ tử sau lưng, đúng là vận mệnh chi môn. Đồng dạng là vận mệnh chi môn, uyển chuyển nữ tử ngưng tụ ra cái này một tòa, xa so võ giới đế tử ngưng tụ ra cái kia một tòa cự đại, cũng càng thêm ngưng thực, cả hai tại vận mệnh chi đạo đạt thành tựu cao, căn bản không phải một cấp độ. Ba vị áo bào trắng tế tự đều là không ngừng hâm mộ, không có gì ngoài nguyên ma thần tử, cũng chỉ có vị này vận mệnh thần điện thần nữ người được đề cử, mới có thể như thế tùy ý thu hoạch tế đàn hội tụ mà đến lực lượng. Ba người bọn họ tại tử thần điện địa vị cực cao, lại phụ trách chấn thủ tế đàn, cũng có thể thu hoạch đến không ít lực lượng, nhưng lại hoàn toàn không cách nào cùng nguyên ma thần tử cùng uyển chuyển nữ tử so sánh với. Oanh! Một đạo cường hoành khí tức đột ngột hàng lâm lòng đất không gian, rộng lượng tử vong tà khí bắt đầu khởi động, ẩn ẩn hiển hóa ra một phương minh thổ đến. Minh thổ ở bên trong, đứng lặng lấy một vị đang mặc đen kịt chiến giáp anh vũ nam tử, cầm trong tay ma thương, trên người tản mát ra vô cùng bá đạo khí tức, coi như một theo trong địa ngục đi ra cái thế ma vương. Ba vị áo bào trắng tế tự liền bề bộn kho mình hành lễ, nói. Tham kiến thần tử điện hạ. Nguyên ma thần tử hội ở thời điểm này trở về, làm cho bọn hắn thập phần ngoài ý muốn. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền thoải mái, nguyên ma thần tử đang theo đuổi vị này vận mệnh thần điện thần nữ người được đề cử, đã hắn xuất hiện ở chỗ này, nguyên ma thần tử lại há có thể không chạy đến. Nguyên ma thần tử cũng không đi để ý tới ba vị áo bào trắng tế tự, chú ý lực hoàn toàn đặt ở uyển chuyển trên người cô gái. Bàn nhược thần nữ giá lâm, làm cho bản thần tử không lắm vui mừng, thần nữ vì sao không đề cập tới trước cáo chi một tiếng. Bản thần tử cũng tốt tự mình đi nghênh đón. Ta chỉ là nhất thời cao hứng, muốn tới nơi này nhìn xem, không cần kinh động thần tử điện hạ, mặt khác ta hôm nay gần kề chỉ là thần nữ người được đề cử, mà không phải là thần nữ. Bàn nhược rất là đạm mạc nói. Nguyên ma thần tử sớm thành thói quen bàn nhược loại thái độ này, không chút phật lòng, ha ha cười nói. Có bản thần tử dốc sức tương trợ, ngươi rất nhanh sẽ là vận mệnh thần điện thần nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn trở thành vận mệnh thần điện thần nữ, vừa lại không cần người khác tương trợ. Bàn nhược âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên ma thần tử hòa cùng nói. Nói đúng, dùng bàn nhược năng lực của ngươi, không cần bất luận cái gì trợ giúp, cũng nhất định có thể trở thành vận mệnh thần điện thần nữ, nhưng bản thần tử hay vẫn là hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Nghe được nguyên ma thần tử lời nói, ba vị áo bào trắng tế tự trong nội tâm đều là chấn động vô cùng. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, nguyên ma thần tử bá đạo vô cùng, ai cũng không thể làm trái hắn tâm ý, cho tới bây giờ cũng không phải là dễ nói chuyện người. Bàn nhược là cái ngoại lệ, từ khi hắn mấy năm trước xuất hiện tại vận mệnh thần điện, nguyên ma thần tử là vì hắn gặp ma, mọi chuyện đều dựa vào bàn nhược, quả thực như thay đổi một người. Hết lần này tới lần khác bàn nhược tựa hồ hoàn toàn đúng nguyên ma thần tử không cảm giác, mặc cho nguyên ma thần tử như thế nào truy cầu, đều thủy chung như là một tòa băng sơn, cho tới bây giờ sẽ không đã cho nguyên ma thần tử sắc mặt tốt. Nhưng dù vậy, nguyên ma thần tử như trước không có chết tâm, ngược lại là càng thêm tích cực, giống như không đem bàn nhược truy cầu đến tay, liền thề không bỏ qua. Lại nói tiếp, bàn nhược đích thật là thật không đơn giản, hắn mấy năm trước xuất hiện tại U Minh luyện ngục, chỉ là một đạo U hồn, lần lượt chịu đựng U Minh chi hỏa cùng U Minh lôi kiếp dày vò, vậy mà đều trèo trống xuống dưới, tâm tính ý chí, cứng cỏi vô cùng. Nguyên nhân chính là như thế, bàn nhược bị vận mệnh thần điện một vị đại nhân vật nhìn chúng, mang về vận mệnh thần điện tiến hành bồi dưỡng, mà lại rất nhanh liền trở thành ba vị có hy vọng nhất trở thành thần nữ người được đề cử một trong. Có vận mệnh thần điện đại nhân vật làm dựa vào, tăng thêm u nhược bản thân thiên tư chắc tuyệt, ngắn ngủn vài năm, liền đem vận mệnh chi đạo tu luyện tới một cái mức độ kinh người, đích thật là không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, cũng có thật lớn hy vọng trở thành thần nữ. cũng chỉ có như bàn nhược loại này thần bí và cường đại nữ nhân, mới có thể làm cho nguyên ma thần tử cảm thấy hứng thú, dù là lần lượt nếm mùi thất bại, như cũ chưa từng hết hy vọng, ngược lại là càng phát ra để bụng. Giống như nếu không có lại để ý tới nguyên ma thần tử, một lần nữa chuyên chú tại hấp thu tế đàn hội tụ lực lượng. Thấy thế, nguyên ma thần tử cũng không tức giận, cũng là xuất hiện ở trên tế đàn, thi triển ra huyền diệu thủ đoạn, hấp thu lực lượng. Một tòa thập phần cao lớn vận mệnh chi môn, hiển hiện tại nguyên ma thần tử sau lưng, cũng không thể so với bản nhược vận mệnh chi môn thấp bé bao nhiêu. Nguyên ma thần tử cũng vận mệnh thần điện đệ tử, mà lại là một vị thần truyền đệ tử, địa vị cực cao, bằng không cũng không dám nói có thể giúp bản nhược trở thành thần nữ. Nhìn xem bản nhược cùng nguyên ma thần tử tại trên tế đàn tu luyện, ba vị áo bào trắng tế tử chỉ phải yên tĩnh đứng lặng ở một bên, căn bản không dám ra nói quấy rầy. Bắc vực đại doanh. Trấn Nguyên trong trang viên, Trương Nhược Trần đem tại Tiên Cơ Sơn chứng kiến, toàn bộ đều nói ra. Tử tộc vậy mà tại Tiên Cơ Sơn nội bố trí một tòa như thế tà ác tế đàn, xem ra bọn hắn toan tính quá nhiều, việc này không phải chuyện đùa, có tất yếu triệu tập tất cả đại thế giới nhân vật lãnh tụ đến thương nghị một phen. Trấn Nguyên trầm ngâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần mang về đến đạo này tin tức, không thể nghi ngờ là rất trọng yếu, phải chăm chú đối đãi. Với tư cách đạo gia nhất mạch lĩnh tụ, Trấn Nguyên lực ảnh hưởng có thể nói là thật lớn. Đạt được Trấn Nguyên đưa tin, tất cả đại thế giới nhân vật lãnh tụ đều nhao nhao chạy đến. Bắc vực đại doanh hội tụ rất nhiều thiên đình giới cấp dưới đại thế giới tu sĩ, trong đó không thiếu tuyệt đỉnh cường giả, bằng không thì sao có thể ngăn cản tử tộc xâm lấn bước chân. Cực trong thời gian ngắn, hơn 10 vị tuyệt đỉnh cường giả hội tụ đến cùng một chỗ, trên cơ bản từng cái đều có được cực lớn địa vị. Đang lúc chư nhiều cường giả tại lẫn nhau bắt chuyện thời điểm, một đạo tiên khí quanh quần tuyệt mỹ thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, thị quang rơi, lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn ở, Trấn Nguyên trước tiên nghênh đón tiếp lấy, giới thiệu nói. Trương sư đệ, vị này chính là Thượng Nguyên Tông Nguyên Tiên Tử, ngươi có lẽ đã sớm nghe qua tiên tử danh tiếng. Trương Nhượng Trần cười nói, Nguyên Tiên Tử danh tiếng, ta là đã sớm nghe nói qua, hôm nay rốt cục có cơ hội nhìn thấy. Lại nói tiếp, ta cùng với Thượng Nguyên Tông cũng có một ít giao tế, vị này La Ất đạo hữu, là xuất từ Thượng Nguyên Tông. Trương Nhượng Trần cố ý mượn Nguyên Tiên Tử, thăm dò La Ất chi tiết. Nghe vậy, Nguyên Tiên Tử lập tức đem ánh mắt quang hướng La Ất, có chút lộ ra dị sắc, nói. Ngươi xuất từ Thượng Nguyên Tông, vì sao ta không nhận biết? Thượng Nguyên Tông đệ tử vô số, sư tỷ không nhận biết ta cũng bình thường. La Ất nói, Nguyên Tiên Tử khẽ lắc đầu, nói. Thượng Nguyên Tông đệ tử tuy nhiều, nhưng có thể có ngươi như vậy tu vi người, cũng có thật lớn danh khí, ta không có khả năng hội không nhận biết. Sư tỷ lời này không khỏi quá mức tuyệt đối, ta đích thật là Thượng Nguyên Tông đệ tử, bất quá rất ít cùng đồng môn tiếp xúc, ta chính là Tuyển Mông Đại Thánh bí truyền đệ tử. La Ất mặt lộ vẻ mỉm cười, lộ ra cực kỳ bình tĩnh thong dong. Nguyên Tiên Tử nói. Theo ta được biết, Tuyển Mông Đại Thánh đích thật là có mấy vị bí truyền đệ tử, không thể tưởng được La Ất sư đệ lại là một cái trong số đó, tiền đồ bất khả hạn lượng. Cùng sư tỷ so sánh với, ta điểm ấy tu vi thành tựu không có ý nghĩa. La Ất cười nói, nghe hai người đối thoại, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi rất nhanh hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, ẩn ẩn đem một sự tình nghĩ thông suốt. Trấn Nguyên duỗi ra một tay đến, nói, tiên tử, thỉnh, Nguyên Tiên Tử khẽ gật đầu, bước liên tục thi thi, hướng trong sảnh đi đến. Trấn Nguyên sư huynh, ta không thích loại trường hợp này, tựu không tiến vào, hết thảy mặc cho Trấn Nguyên sư huynh làm chủ là. Trương Nhược Trần nói, lúc này, trong sảnh, vang lên một đạo cười lạnh. Ngược lại là có vài phần tự mình hiểu lấy, cũng thế, như ngươi loại này tiểu nhân vật, đích thật là không có tư cách tham dự tiến đến, cút nhanh lên A, hiển nhiên khiêu khích. Ở đây tu sĩ đều rất khôn khéo, biết rõ kế tiếp có trò hay xem. Vừa rồi người nói chuyện, trên trán chiều dài 10 con mắt, nhìn về phía trên có chút thấm người. Nó, chính là U Thần Điện Lục Tiệt một trong 10 mục càn khôn trùng, bản thân là thái cổ di loại, có được đáng sợ thiên phú tiềm lực, thực lực không thể khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần cùng U Thần Điện tầm đó, có huyết hải thâm cừu, U Thần hai đứa con trai chết, đều cùng Trương Nhượng Trần có quan hệ. U Thần Điện Lục Tiệt bên trong người lui tới cùng khứ hành giả, sở dĩ đưa tại Đông Vực, đồng dạng cùng Trương Nhượng Trần quan hệ thật lớn. Nếu như 10 mục càn khôn trùng không nhằm vào Trương Nhược Trần, đó mới gọi kỳ quái. Nếu không có đây là tại Bắc vực đại doanh, 10 mục càn khôn trùng không thể nói trước cũng đã động thủ. Chỉ cần bắt hoặc giết chết Trương Nhược Trần, đều là một cái công lớn, U Thần trùng trùng điệp điệp có thưởng. Bọn hắn U Thần Điện lần này phái cường giả tiến vào Côn Luân giới, bên trong một cái trọng yếu nhất mục đích chính là muốn đối phó Trương Nhược Trần. cùng 10 mục càn khôn trùng ngồi cùng một chỗ, là một gã hình dạng thanh tú thanh niên nam tử, trong tay nắm lấy một thanh quạt xếp, trên người khí tức thời khắc đều tại phát sinh biến hóa, làm cho người nắm lấy bất định. Hắn đồng dạng là U Thần Điện Lục Tiệt một trong, tên là Bách Biến Cười Cười Sinh, hình thái dung mạo biến hóa vô cùng, nghe đồn còn theo không có người bái kiến hắn chân diện mục. Cùng Đông Vực Trần gia truyền thừa tứ cửu huyền công bất đồng, Bách Biến Cười Cười Sinh nắm giữ biến hóa năng lực, chính là một loại thiên phú năng lực cực kỳ huyền diệu, làm cho người khó phân biệt thật giả. Bách Biến Cười Cười Sinh nhất thiện ám sát, hắn có thể biến hóa vì bất luận kẻ nào, gọi người khó lòng phòng bị. Đều nói ngươi tại Trung Vực kiếm chủng diệt sát mấy chục vạn bất tử huyết tộc, ta nhưng lại cũng không tin, chỉ bằng ngươi quy tắc tiểu thiên địa tu vi cảnh giới, có thể giết chết bất tử huyết tộc mấy vị thần tử. Cái kia huyết đồ thần tử càng là có thể đánh bại bất hủ đại thánh, là ngươi có thể làm gì được đâu sao? Một vị khác cường giả mở miệng, trong mắt tràn đầy khinh miệt chi sắc. Người này thân hình cao lớn, ánh mắt âm tàn, trên người tản mát ra cường đại ma khí, xem xét là ma đạo tu sĩ. Hắc ma giới, Thạch Linh Côn. Trương Nhược Trần mắt hiện dị quang, đem người nói chuyện nhận ra. Thạch Linh Côn chính là hắc ma giới bồi dưỡng được đến tuyệt đỉnh cường giả, tu luyện chính là thiên ma rút đao đồ, đao pháp tinh xảo, tu vi thực lực vẫn còn tại giải thương hải phía trên. Ngồi ở Thạch Linh Côn bên người mấy người, cũng đều là hắc ma giới cường giả, mỗi cái ma khí tùm, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Hắc ma giới phái cường giả tiến vào Côn Luân giới, nhất mục đích chủ yếu, tự là tìm kiếm 36 phúc thiên ma thạch khắc bút tích thực, làm như vậy là để đoạn Côn Luân giới truyền thừa, dụng tâm có thể nói là thập phần ác độc. Gặp 10 mục càn khôn trùng cùng Thạch Linh Côn nhằm vào Trương Nhược Trần, trong sảnh mặt khác cường giả phần lớn đều là xem náo nhiệt thái độ, rất muốn nhìn một chút Trương Nhược Trần sẽ là như thế nào phản ứng. Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, không có chút nào tức giận, chỉ là thản nhiên nhìn 10 mục càn khôn trùng cùng Thạch Linh Côn liếc. Khẽ vươn tay, càn khôn phù đồ tháp hiển hiện. Ngươi muốn làm cái gì? 10 mục càn khôn trùng lộ ra vẻ cảnh giác. Trương Nhượng Trần lạnh lùng cười cười, trong tay càn khôn phù đồ tháp chấn động, một đạo thanh quang rơi, hắc viêm đại tướng bị phóng xuất ra. Đương nhiên, hắc viêm đại tướng đã hoàn toàn bị giam cầm, chút nào lực lượng đều không thể vận dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là xích tinh thần tử dưới trướng đệ tam đại tướng. Hắc viêm đại tướng, hắn vậy mà sẽ bị Trương Nhượng Trần chấn áp. Có người lập tức nhận ra hắc viêm đại tướng, không khỏi rất là kinh ngạc. Trong bọn họ có người là tại công đức chiến trường bên trên cùng hắc viêm đại tướng đã giao thủ, rất rõ ràng hắc viêm đại sắp có được hạng gì cường hoành thực lực. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt đều trở nên không giống với. Cách Trương.